Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Hozuki mang Jesu. Rừng cây bên trong, tích táp âm thanh vang lên. Một bóng người ngồi xổm phục trên đất, thở hồng hộc, toàn thân che kín vết mồ hôi. Ước chừng 16-17 tuổi. Một thân ninja cách ăn mặc, trên trán mang một cái vụ nhẫn hộ ngạch. Hozuki mang Jesu. Một cái thon dài thân ảnh đứng ở trước mặt hắn. Con ngươi màu vàng co lại, dài nhỏ con ngươi lóe ra âm lãnh ánh mắt. Thật dài đầu lưỡi tại trên môi bôi một chút, lộ ra 10 phần khủng bố. Ngoan ngoãn trở thành ta thí nghiệm phẩm đi. Ta đối với các ngươi Hozuki nhất tộc thủy hóa bí thuật cảm thấy rất hứng thú. Hai mắt thiếu niên hiện lên một đạo tinh mang. Orochimaru, Konoha trong truyền thuyết tam nhẫn. Một cái để năm đại nhẫn giả thôn cũng nhức đầu không thôi siêu cường ninja. Hắn tại nhị chiến tam chiến bên trong đều vì Konoha lập xuống công lao hãn mã. Là đệ tứ đại hỏa ảnh có mạnh mẽ cạnh tranh giả. Cho dù là còn lại nhẫn thôn ninja nhấc lên Orochimaru đến cũng 10 phần kính sợ. Chỉ là hiện tại, hắn đã trở thành lãnh huyết hú giết đại danh từ. Vì cái gọi là chân lý. Nam nhân này không tiếc giết chết thôn của chính mình người dùng để làm nhân thể thí nghiệm. Vô số bình dân, ninja, thậm chí là hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ cũng bị hắn ám sát. Thi thể dùng để làm thí nghiệm. Hiện tại hắn đã trở thành Konoha phản nhẫn. Cũng trở thành nhẫn giới cấp S tội phạm truy nã. Một trận gió thổi qua đến. Nhấc lên thiếu niên tóc dài. Lộ ra một trương mang theo ngây thơ mặt. Hozuki mang Jesu, vụ nhẫn thôn Hozuki nhất tộc thiên tài nhẫn giả, đệ nhị nhậm bình mục đích điệp chủ nhân, tinh thông bảy chuôi nhẫn đao thiếu niên, có được Hozuki nhất tộc thủy hóa bí thuật, nhưng là đã từng tam nhẫn trước mặt, hắn y nguyên vẫn là quá non. Orochimaru thực lực cùng kinh nghiệm cũng xa mạnh hơn nhiều hắn rất nhiều, mà lại xin ủng có mấy cái hiếm thấy vết máu thủ hạ. Dừng ở đây sao? Mang Jesu liếm liếm bờ môi. Kinh lịch huyết vụ chi thôn tẩy lễ, vụ ẩn đi ra nhẫn người đều tàn nhẫn thị sát, cho tới bây giờ liền không biết đường cái gì gọi là sợ hãi. Đã chạy không thoát, cái kia chỉ có liều mạng. Hắn đưa tay từ trong túi xuất ra một cái quyển trục. Hai tay kết mấy cái ấn. Triệu hoán thuật, bạo đao Shibuki, trường đao Nuibari. Hai cây đại đao xuất hiện tại Mang Jesu trong tay. Bạo đao Shibuki, vụ ẩn thất nhẫn đao một trong. Ủng có vô cùng lực bạo phá lượng. Trường đao Nuibari, vụ ẩn thất nhẫn đao một trong. Có được siêu cường xuyên thứ cùng khâu lại năng lực. Tăng thêm lúc trước triệu hoán đi ra đao cùn. Mang Jesu đã lấy ra ba thanh kiếm. Orochimaru bất vi sở động. Chỉ là cười lạnh vài tiếng. Nói. Người bảo bối ngược lại là tầng tầng lớp lớp a. Cũng đúng, Hozuki nhất tộc theo thất bà đao sâu xa cực sâu. Trong tay ngươi có còn lại nhẫn đao cũng không kỳ lạ. Bất quá, ta muốn nói là, chấm ngoặc kép, hắn hai mắt nheo lại. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chăm chú vào Mang Jesu trên thân. Những này cũng không làm nên chuyện gì. Bị xà nhi để mắt tới lão thử. Cuối cùng chỉ có bị nuốt lấy một đường. Lại nói, vụ ẩn thất bà đao đều là chút đồng nát sắt vụn không đáng giá nhắc tới. Nói mở ra miệng rộng, phun ra một thanh phong cách cổ xưa mang có quang mang kiếm. Mang Jesu hai con ngươi co rụt lại, giật mình nhìn lấy Orochimaru trường kiếm trong tay. Tuy nhiên có vẻ như rất lợi hại buồn nôn, nhưng là hắn vẫn nhận ra cái này kiếm lai lịch, thảo chỉ kiếm, trong truyền thuyết tam trong thần khí. Susanoo chém giết bát kỳ đại xà từ phần đuôi rút ra một đem thần kiếm. Chư thần chi kiếm kiếm Tosuka cũng không bằng nó sắc bén. Cũng có truyền thuyết bát kỳ đại xà có 8 đầu bát vĩ. Mỗi đầu cái đuôi bên trong cũng có kiếm. Cho nên thảo chỉ kiếm là một cái hệ liệt. Orochimaru trên tay chỉ là trong đó một thanh. Mang Jesu liếm liếm bờ môi. Trong lòng hiện lên một trận hỏa nhiệt. Hozuki nhất tộc đối nhẫn đao căn bản không có sức chống cự. Nhất là loại này trong truyền thuyết lợi khí. Giờ phút này, tâm hắn nghĩ lập tức biến. Từ vừa mới muốn thuận lợi đào tẩu biến thành chiếm lấy thảo chỉ kiếm. Siêu siêu siêu. Măng Giê-xu đem trường đao trong tay ném ra bên ngoài. Không xem qua đánh dấu không phải Orochimaru. Mà chính là phía sau hắn còn lại mấy tên ninja. Trường đao Nuibari bén nhọn vô cùng. Bỏ qua tất cả phòng ngự. Lợi hại hơn là nó đằng sau liên tiếp sắc bén tơ thép. Chứ có thể khống chế trường đao hướng đi bên ngoài. Còn có đem người cắt thương tổn hiệu quả. Giảo hoạt tiểu tử. Orochimaru cười lạnh một tiếng. Cũng không để ý tới thủ hạ sinh tử. Trong mắt hắn, nếu như ngay cả điểm ấy trình độ nhẫn thuật cũng đỡ không nổi. Vậy bọn hắn còn không bằng từ tính toán. Còn lại ninja riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu tránh né trường đao tập kích. Bọn họ là Orochimaru coi trọng người. Tự nhiên ủng có không tệ thân thủ. Đương nhiên cũng có mấy cái vận khí không tốt bị trường đao làm bị thương. Đằng sau Măng Giê-xu hoàn toàn có thể cảm nhận được trường đao nhập thể trong nháy mắt đó. Những người này đành phải cố nén kịch liệt đau nhức, bởi vì Orochimaru không thể để bọn hắn tới gần, cho nên bọn họ cũng không dám xuất hiện tại Orochimaru trước mặt. Người này quả nhiên vô cùng máu lạnh. Măng Giê-xu nhìn lấy thờ ơ Orochimaru, trong lòng hiện lên dùng cả mình, hai tay lại không được thao túng trường đao hướng đi. Một hồi lâu, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Sự tình tiến triển rất lợi hại thuận lợi. Orochimaru lãnh huyết cũng tại ngoài ý liệu của hắn. Tiểu quỷ, Orochimaru thêm một miệng môi dưới. Nói, người chơi chán không có. Hắn đầu lưỡi rất dài. Rất nhẹ nhàng liền có thể liếm đến cái cằm. Nhìn từ góc độ này, hắn tựa như một đầu hất lên ra người xà. Với... Măng Giê-xu cười lạnh một tiếng, một tay kéo một cái, trường đao từ dưới đất lộ ra tới, trường đao nhẫn pháp, địa chi chu phùng, vô số tơ thép từ dưới nền đất xuất hiện, hình thành một cái cực lớn ô lưới, đem Orochimaru nhốt ở bên trong. Ngươi, Orochimaru nhìn lấy dưới chân lít nha lít nhít tơ thép, nói, lợi dụng trường đao tơ thép dưới đất bố bảy dập sao? Rất không tệ ý nghĩ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, trên tay hắn thảo chỉ kiếm vừa ra, nhẹ nhõm chặt đứt xung quanh tơ thép, đối ta không có tác dụng. Có đúng không? Măng Giê-xu lần nữa cười lạnh một tiếng, bạo đao nhẫn pháp phát phá siết trọng chết. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, bạo đao Shibuki quyển trục hướng Orochimaru bay tới, cấp tốc đem hắn làm thành một vòng tròn. Đây là bạo đao nhẫn pháp đại sát chiêu. Liền xem như Orochimaru loại này ảnh cấp khác ninja cũng rất khó ngăn cản được. Măng Giê-xu vốn là muốn chế tạo cơ hội này. Chính mình sử dụng thủy hóa thuật chạy thoát. Nhưng nhìn đến Orochimaru trong tay thảo chỉ kiếm nhất thời bị dẫn phát tham lam tâm. Hắn mạo hiểm quyết định chiếm lấy Orochimaru thảo chỉ kiếm. Phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh vang lên. Xung quanh dâng lên vô số khói lửa. Xong. Măng Giê-xu khóe miệng hiện lên một trận nhe răng cười. Orochimaru đại nhân. Còn lại ninja kêu to xông lên. Binh tôm tướng cua. Măng Giê-xu nuốt mất một khỏa binh lương hoàn. Bổ sung một số chakra. Không có Orochimaru. Những người này căn bản không phải đối thủ của hắn. Vụ ẩn chi thuật. Măng Giê-xu hai tay nhanh chóng kết một cái ấn. Bên người tràn ngập vô số hơi nước. Cái này vụ ẩn thôn bản lĩnh giữ nhà, mênh mông sương mù phong tỏa người ánh mắt, nhưng là đối vụ nhẫn đến nói lại là như vào chỗ không người. Bởi vì bọn hắn đều là vô thanh sát nhân thuật cao thủ. Thông linh chi thuật, đúng lúc này một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong nháy mắt đem sương mù xua tan, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.